Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 514, lần thứ nhất tách rời một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gina cho người ta cá tính có chút cay, nhưng cũng dã tính thẳng thà khúc đàn nhi nếu không phải biết rõ nàng đừng có dụng ý thật đúng là sẽ thích được nàng cái này một loại luận điệu cùng nàng hiện đại bằng hữu cá tính không sai biệt lắm. Mạc Liên Thành tỉnh táo lại bất động thanh sắc đem khúc đàn nhi bảo hộ ở sau lưng, nhưng không có một vẻ bối rối. Có ít người trời sinh liền là vương giả, cho dù là đi nhầm hiểm cảnh, cũng không thể làm bọn hắn thấp cao quý đầu. Hắn châm chọc mà phác họa một cái khóe miệng, người nghĩ thế nào, nam nhân, vì ngươi sau lưng nữ nhân an toàn, tốt nhất cùng ta trở về. Gina vũ mị cười một tiếng, thản nhiên nói, vừa mới sự tình, ngươi cũng nhìn thấy, ở phụ cận đây ẩn núp liệp hồn giả, có thể không phải mấy cái, không có 100 cái, cũng có 80 cái. Bọn hắn chờ, liền là mới tới huyền linh đại lục người mới. Đương nhiên, như ngươi loại này không có linh khí cũng không có huyền khí người, huyền hồn còn không có hình thành, bọn hắn lười nhác động nhưng là. Nói đến đây, nàng liếc nhìn khúc đàn nhi, không có lại nói. Nàng cảm thấy trước mắt nam nhân là một người thông minh, hẳn là có thể hiểu nàng phía dưới lời nói. Đàn nhi cũng giống như ta, cũng là mới đến. Mạc Liên Thành là nghĩ mãi mà không rõ chính mình nữ nhân làm sao lại không hiểu thấu thành mục tiêu. Gina mím môi cười khẽ, nhưng không có trả lời. Khúc đàn nhi từ Mạc Liên Thành sau lưng ra ngoài, nhàn nhạt quét Gina liếc mắt. Các ngươi cũng không phải đồ tốt, à, Gina kinh dị, tại sao, chúng ta có thể không có muốn thương tổn các ngươi dự định. Mạc Liên Thành nhíu mày, cái gì ý tứ, khúc đàn nhi cũng không hiểu, không nghĩ tổn thương sao. Cái kia nghĩ giữ lại bọn hắn là cái gì ý tứ. Ta nghĩ, chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm, Gina lập tức nhảy xuống, gọn gàng mà linh hoạt. Được rồi, ta thừa nhận trước đó là cố ý khó xử các ngươi, cũng chỉ là muốn tạm thời đem các ngươi lưu lại, ta tốt thông chi phía trên dưới người đến, xác nhận một cái, nàng. Nàng chỉ khúc đàn nhi, xác định nàng thân phận, có chút bất đắc dĩ, nàng lại nhún nhún vai, ta huyền vị quá thấp nhìn không ra, xác nhận lại như thế nào. Mạc Liên Thành cũng xác thực không có từ Gina trên người cảm giác được địch ý cùng sát ý, nhưng là, hắn sẽ không bởi vì cái này một điểm liền buông lỏng cảnh giác. Xác nhận, có hai loại khả năng. Một loại, nàng sẽ trở thành chúng ta Trần gia quý khách. Còn có một loại, liền là người bình thường thôi, xử lý cái huyền bài, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Gina cười híp mắt nói, nhưng có hay không giữ lại, cũng chỉ có nàng đáy lòng rõ ràng, tiếp lấy, nàng nhìn ra hai cái do dự. Kỳ quái, các ngươi nghĩ chỗ nào đi, ngươi sẽ để cho hai người chúng ta tách ra sao? Khúc đàn nhi trước một bước hỏi đi ra. Ha ha, Gina bật cười, nguyên lai là vì cái này một cái. Tại sao cười, khúc đàn nhi bĩu môi, nàng cũng không thích nghe được cái này nữ nhân cười. Đến mức vừa mới cái này nữ nhân nói chuyện, nàng cũng còn có hoài nghi. Nhưng mà, hoài nghi cùng những cái được gọi là, liệp hồn giả, đến so, lộ ra có chút không có ý nghĩa. Gina đột một giơ tay phải lên, chỉ vào trời nghiêm túc nói. Bản thân cam đoan, chúng ta sẽ không đi tách ra hai người các ngươi. Các ngươi cái này một cái, có thể yên tâm đi. Mạc Liên Thành nhẹ nắm ở nàng tay nhỏ, ánh mắt chợt khẽ hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này một cái hoàn toàn mới thế giới, bọn hắn nhận thức quá cạn, tất cả đều là bằng Gina lời từ một phía còn có điều thấy suy đoán đi ra. Nhưng mà, mặc dù là chưa từng có bước vào qua địa phương, tại hắn đáy lòng nhưng có một cỗ không tên cảm giác quen thuộc. Cách chương.